Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2331, chương 2332, đan đạo chi tổ. Diệp tổ mở đan đạo tiền lệ, vì vạn cổ đại hiền. Hôm nay, xứng đáng phong tổ, hôm nay diễn đạo, phúc trạch muôn đời, diệp viễn không phong tổ, trời đất không tha, ngoặc kép. Đối với Diệp Viễn phong tổ, không có ai có dị nghị, e rằng những cái kia thực lực thấp chi nhân, cũng không có lý giải lần này diễn đạo ý nghĩa. Thế nhưng bọn hắn những lão tổ này, nhưng biết rõ nó ảnh hưởng sâu xa. Trước đó, vô luận nhân tộc cùng yêu tộc đan đạo, đều là tán loạn vô chương. Có thể nói, đông một búa, tây một gậy, người ngộ người đạo, ta luyện ta đan. Chính là dược tổ, cũng không thể đem tinh chế thành một cái thành thục tu luyện hệ thống. Thật là, Diệp Viễn làm được, hắn chẳng những làm được, còn nghĩ chính mình tu luyện tâm đắc diễn đạo chúng sinh. Biểu hiện ra cho tất cả mọi người, phần này công đức, khoáng cổ tuyệt kim, một năm diễn đạo, công tại nghìn thu, những lão tổ này cấp cường giả. Mỗi người thu hoạch căn bản là không có cách so sánh. Chỉ cần bế quan một ít thời gian, thực lực bọn hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Riêng là Thánh Tổ Đại Tế Tư, Diệp Viễn diễn đạo, vì hắn mở ra một cánh mới đại môn. Đợi một thời gian, chỉ cần hắn tiêu hóa Diệp Viễn giảng đạo, hắn có lòng tin siêu việt dược tổ. Ở đây nghìn vạn lần đan đạo cường giả, đều là ngàn vạn đột phá. Có mấy cái cắm ở tổ cảnh đỉnh phong nhiều năm tám sao đan thần. Càng lắm mơ hồ có chạm đến đạo đan dấu hiệu. Nếu không bao lâu, trong những người này sẽ xuất hiện một nhóm lớn đan đạo cường giả. Diệp Viễn quét nhìn phía dưới, trong lòng không khỏi cảm thán. Thời gian a, hắn hiện tại thiếu nhất, chính là thời gian. Hắn cần thời gian tới trưởng thành. Những thứ này đan đạo cường giả cũng cần thời gian tới trưởng thành. Thật là, thần tộc sẽ không cho hắn thời gian này. Lúc này, Thánh Tổ Đại Tế Tư hướng thiên chắp tay, cất cao giọng nói, yêu tộc Tế Tư Thần Điện. Hôm nay Tôn Diệp Viễn vì đan đạo chi tổ. Nhân tộc Thiên Lan Giới, Tôn Diệp Viễn vì đan đạo chi tổ. Nhân tộc Cửu Chiêu Giới, Tôn Diệp Viễn vì đan đạo chi tổ. Ngoặc kép, những lão tổ này thanh âm rung trời, vang vọng hoàn vũ, đúng là sở hữu lão tổ cấp cường giả, cộng Tôn Diệp Viễn vì tổ. Lão tổ sau đó, chính là những cái kia tám sao đỉnh phong đan đạo cường giả. Tử đan đạo tràng, Tôn Diệp Viễn vì đan đạo chi tổ. Khải thần đạo tràng, Tôn Diệp Viễn vì đan đạo chi tổ. Ngoặc kép, từng cái mở miệng, đều là luyện dược giới một phương thái đấu. Nói chuyện phân lượng rất nặng, nhiều như vậy chí tôn cường giả cộng Tôn Diệp Viễn. Có thể thấy được lần này diễn đạo, đã để toàn bộ luyện dược giới trở nên tin phục. Những cái kia thực lực địa vị luyện dược sư, đến bây giờ còn không rõ chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nhiều như vậy đại lão đột nhiên Tôn Diệp Viễn vì tổ. Chuyện này để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Ta thiên, đây là chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy Thái Sơn Bắc Đầu, cư nhiên cộng Tôn Á Thánh vì tổ. Á Thánh bất quá mới có thể nhập thiên đế không lâu. Dĩ nhiên cứ như vậy phong tổ. Hơn nữa, cái này còn không phải bình thường phong tổ. Chính là dược tổ, cũng không có bực này đãi ngộ a. Ngoặc kép. Diệp Viễn phong tổ, cùng cái khác lão tổ khác biệt, có thể trở thành lão tổ cấp cường giả, chí ít cũng là thiên nhân tam tứ suy chí tôn, chính là thiên nhân nhất suy, nhị suy, cũng không có tư cách xưng tổ, có thể Diệp Viễn mới có thể nhập thiên đế không lâu. Bây giờ thực lực chỉ là có thể so với thiên đế nhị trọng thiên, lại bị cái này rất nhiều chí tôn cộng tôn vì tổ. Là cộng tôn vì tổ. Nói cách khác, bao quát Thánh Tổ Đại Tế Tư ở bên trong sở hữu đan đạo cường giả, tại Diệp Viễn trước mặt đều thấp một đầu. Diệp Viễn cái này đan đạo chi tổ, áp đặt sở hữu lão tổ phía trên. Cái này hiện trường, nghi thức cảm giác rất cường liệt. Có thể xưng tổ cường giả, đều có chính mình ngạo khí. Những lão tổ này đều thừa nhận dược tổ mạnh, tuy nhiên lại sẽ không tôn hắn vì tổ thượng chi tổ. Ngươi mạnh, là ngươi chuyện, không có quan hệ gì với ta. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại đối Diệp Viễn, buông xuống lão tổ kiêu ngạo. Loại sự tình này, có thể nói từ xưa đến nay chưa hề có. Chính là thiên đế, dĩ nhiên áp đảo sở hữu lão tổ phía trên. Loại sự tình này, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Bọn hắn không biết, thế nhưng bọn hắn lại biết. Những lão tổ này không phải người ngu, có thể làm cho những thứ này cao ngạo lão tổ cúi đầu. Diệp Viễn lần này diễn đạo, khẳng định ý nghĩa không phải bình thường. Bọn hắn cảnh giới quá thấp, không thể nhận ra biết bên trong thâm ảo. Thế nhưng bọn hắn minh bạch, chính mình chứng kiến đan đạo giới một cái thời đại mới đến. Từ nay về sau, dược tổ sẽ trở thành qua lại mây khói. Chiếm lấy là đan đạo chi tổ Diệp Viễn. Trong đám người, Đan Ngọc buồn bã thở dài, đối bên người Vân Dịch nói: Dịch nhi, lão phu xin lỗi ngươi. Vật đổi sao rời, sự thực chứng minh ngươi lựa chọn mới là đúng. Là ta, ánh mắt quá mức thiển cận. Vân tâm giới đánh một trận, tại Diệp Viễn che chở cho Đan Ngọc may mắn thoát được một mạng. Hắn cùng Diệp Viễn tranh đấu nghìn năm, bây giờ Diệp Viễn phong tổ, hắn mới biết được đó là buồn cười biết bao một việc. Diệp Viễn diễn đạo, lấy hắn cảnh giới cũng không thể hoàn toàn giải. Thế nhưng hắn mơ hồ minh bạch, Diệp Viễn cho là thật là một kiện kinh thiên động địa đại sự. Diệp Viễn liền không nói, chính hắn một hậu bối, bây giờ tại đan đạo thượng cũng là toàn diện siêu việt chính mình. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy những cái kia danh chấn nhất phương đại lão tại Vân Dịch trước mặt khiêm nhường dáng vẻ. Bực này tồn tại, hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Vân Dịch liếc hắn một cái, cười nói: Tăng tổ phụ nói chỗ nào lời nói? Ngươi nuôi Dịch Nhi, bồi dưỡng Dịch Nhi, Dịch Nhi ghi nhớ trong lòng. Dịch Nhi chưa từng có trách Tăng tổ, ngài không cần lo lắng. Thật ta theo sư tôn, cũng chỉ là vì tìm kiếm tầng thứ cao hơn đan đạo. Chẳng qua là ta cũng không nghĩ đến, sư tôn dĩ nhiên có thể đi tới bây giờ bước này. Thật là giống như nằm mơ. Đan Ngọc trong lòng thẹn thùng, hắn biết rõ, nếu như không phải xem ở Vân Dịch mặt mũi, Diệp Viễn đã sớm diệt Vân Đan Đại Đế Đô. Lấy Diệp Viễn bây giờ thực lực, diệt Vân Đan Đại Đế Đô cũng không tính được cái gì. Trác Vân Thiên Đế, sợ rằng liền dám cũng không dám thả một cái. Trên hư không, Diệp Viễn sắc mặt bình tĩnh, không quan tâm hơn thua. Đối với một đám lão tổ cử động, hắn thật có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn biết rõ, chính hắn xứng đáng, ý hắn bên ngoài đúng. Những lão tổ này vậy mà lại buông xuống chính mình kiêu ngạo. Tôn người khác vì tổ, cùng dược tổ trăm năm đấu đan. Diệp Viễn thật do thám đến sức mạnh quy tắc. Cái kia một tia sức mạnh quy tắc mặc dù cực kỳ mờ mịt, nhưng đối hắn mà nói, nhưng là được ích lợi vô cùng. Một khắc này, hắn rốt cục đem sở học mình thông hiểu đạo lý, lúc này mới có hôm nay diễn đạo. Diệp Viễn quét nhìn phía dưới, thản nhiên nói: Hôm đó tại Vân Tâm giới bên trong, nói vậy chư vị cũng có chỗ giải. Nhân tộc đan đạo xuống dốc đã lâu, liền thần tộc đều xem thường. Tất nhiên chư vị tôn ta vì tổ, vậy liền dứt bỏ môn hộ góc nhìn, đem sở học mình diễn đạo chúng sinh, nhường mọi người cùng nhau tiến bộ. Thần tộc đối nhân tộc đan đạo cực kỳ kiêng kỵ, thật là trước kỷ nguyên. Những cái kia đan đạo chí tôn vì nhân tộc toàn bộ ngã xuống, bây giờ liền nguyên vệ người kia đều có thể khinh thường nhân tộc đan đạo. Chỉ cần đan đạo quật khởi, tất nhiên có thể tại nhân thần hai tộc đại chiến bên trong đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Hắn thiếu vẫn là thời gian a. Lão phu cần tuân Diệp Tổ nói như vậy. Diệp Tổ sau khi rời khỏi liền sẽ diễn đạo. Thánh Tổ Đại Tế Tư chắp tay nói, Tôn Diệp Tổ nói như vậy. Tôn Diệp Tổ nói như vậy. Ngoặc kép, đối với Diệp Viễn nói, một đám lão tổ nhao nhao hưởng ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.